Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chúng ta có ý nghĩ sơ bộ, nói với các ngươi không thành vấn đề. Bất quá chúng ta còn muốn cùng bộ lạc khác nói chuyện. Ngươi có thể đem tộc trưởng bộ lạc lớn nhỏ chung quanh gọi cùng một chỗ không? Lâm Tang hỏi, đối với đối sách của các bộ lạc khác, kết quả thảo luận của nàng và Minh Giã còn chưa có. Nhưng vô luận nói như thế nào, mọi người ngồi cùng một chỗ thương lượng liên kết là không thể thiếu. Nếu có thể nhân cơ hội này đem bước này hoàn thành cũng không tồi. Thú nhân có chút khó xử nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Ta có thể, Lâm Tang nở nụ cười. Được rồi, ngươi mang theo mọi người 3 ngày sau đến Hỏa Lang bộ lạc họp. Chúng ta cùng nhau thương lượng đối sách, như thế nào? Thú nhân, được, 3 ngày sau, thú nhân như hẹn mà đến, phía sau còn có rất nhiều gương mặt xa lạ. Lâm Tang nhìn thần thái lo lắng của thú nhân, nghĩ thầm đây hẳn là tộc trưởng của các bộ lạc lớn nhỏ chung quanh. Tang, Tế Ti Minh Giã, thú nhân chào hỏi họ. Lâm Tang mỉm cười gật đầu, mời người vào phòng họp. Phòng họp bình thường dùng để họp, hiện giờ dùng để dung nạp các tộc trưởng này, cũng dư giả. Tất cả mọi người đều rất lo lắng, cũng không hàn huyên nhiều, chọc thẳng vào vấn đề chính. Tế Ti Minh Giã, bói toán của ngài sang năm mùa mưa sẽ giáng xuống, đến lúc đó mấy chục bộ lạc lớn nhỏ ở đây đều phải gặp tai nạn, không biết bộ lạc các ngươi có giải pháp gì không? Một tộc trưởng cao cao trắng kiện sốt ruột hỏi, thú nhân khác không nói gì, nhưng vẻ mặt đều là lo lắng như đúc. Lâm Tang sai người rót trà hoa cho bọn họ, chính là vì hạ thấp hỏa khí cho tất cả mọi người, hiện giờ lại không có ai có tâm tê, ỉnh uống. Mọi người yên lòng một chút chớ nóng này, hôm nay mời các vị đến chính là vì chuyện này. Minh Giã hướng Lang Sâm bên cạnh ý bảo, Lang Sâm gật đầu, đi ra ngoài một lát mới trở về, phía sau còn mang theo rất nhiều thú nhân. Thú nhân kỷ luật nghiêm minh, hoàn toàn khác với bộ dáng lười bi. Ếm nhàn tản trong bộ lạc, đây là tiểu đội thú nhân do bộ lạc chúng ta huấn luyện, các vị nhìn thế nào? Lang Sâm hỏi, các tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, không rõ hành động này là có ý gì. Rất tốt, rất tốt, có tộc trưởng kinh ngạc mở miệng. Những người khác cũng không rõ Lang Sâm muốn làm cái gì, nhưng đều chọn vài câu hay khen ngợi. Ta dự định thành lập một tiểu đội chuyên môn tuần tra bên bờ biển, không biết các vị tộc trưởng có nguyện ý gia nhập hay không? Lang Sâm thẳng thắn cắt thẳng vấn đề, dự định thành lập đội tuần tra đã sớm có, bắt đầu từ khi bộ lạc an bài người tuần tra, hắn đã muốn ở trong rừng rậm cũng an bài một đội người, nhưng Minh Giã ngăn cản hắn, nói thời cơ còn chưa tới. Bây giờ nhìn thấy những tộc trưởng này, Lang Sâm cuối cùng cũng hiểu được hắn có chủ ý gì. Cái này, tiểu đội này là cái gì? Đúng vậy, đội trưởng Lang Sâm, thú nhân bộ lạc chúng ta rất ít, rất khó xây dựng ra một tiểu đội cường đại như các ngươi. Những thú nhân này mỗi người đều mập mạp thể tráng, thú nhân cường đại nhất bộ lạc chúng ta đều không có tinh khí thần tốt như vậy. Các tộc trưởng nhao nhao thảo luận, p, hát ra phần lớn là thanh âm tự hoài nghi. Ba người liếc nhau, Lâm Tang lặng lẽ cho Lang Sâm một ánh mắt, người sau đi lê. N phía trước, hướng tiểu đội ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là ngồi hay đứng, hoặc là đi, tất cả mọi người bảo trì bước chân nhất trí. Ánh mắt kiên nghị, ngày thường nhìn thấy thú nhân khác nhau như hai người, tộc trưởng vừa rồi còn đang nói chuyện đều ngừng thanh âm, sững sờ nhìn. Mục đích ban đầu của việc thành lập đội tuần tra này là để chuẩn bị cho năm tới gặp nạn chê. N biển, nhìn đáy mắt mọi người nghi hoặc, Lang Sâm chậm rãi giải thích. Tế Ti Minh Giã dự định ở chung quanh Hải Dương tìm kiếm nơi dễ xảy ra tai nạn biển, đến lúc đó mỗi ngày đều phái thú nhân đi tuần tra, cũng chính là đội ngũ mà mọi người nhìn thấy hiện tại, một khi bọn họ p. Hát hiện có gì đó không đúng, sẽ lập tức truyền tin tức cho bộ lạc. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất làm tốt công tác phòng bị, có thể giảm bớt thương vong. Lùi một bước mà nói, sau tai nạn tìm kiếm cứu hộ và xây dựng lại đều cần người, bọn họ sẽ là người sông lê. N tiền tuyến, trợ giúp mọi người tiến hành tìm kiếm cứu nạn, lại do nhân viên hậu bộ tiến hành trị liệu, tận khả năng bảo trụ càng nhiều thú nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như đội tuần tra này thật sự có nhiều tác dụng như vậy, cho dù dốc hết toàn lực bọn họ cũng sẽ thành lập, nhưng bọn họ có năng lực bi. Ến thú nhân bộ lạc thành tiểu đội Hỏa Lang bộ lạc này sao? Nhìn tư thế ngồi chỉnh tề của thú nhân, cùng với ánh mắt kiên nghị của bọn họ, có tộc trưởng mơ hồ động tâm. Đội trưởng Lang Sâm, chúng ta cũng muốn có một tiểu đội như vậy, nhưng mà... Bất đắc dĩ trong lời nói khiến tất cả mọi người đều bị lây nhiễm, tộc trưởng bất lực đều nhao nhao tê, hở dài. Hữu tâm vô lực, a, Lang Sâm, mọi người không cần lo lắng như vậy, nếu chúng ta đưa ra đề nghị, tự nhiên cũng sẽ vì các vị mà tính toán. Mọi người cũng không cần tuyển ra nhiều thú nhân như vậy, thậm chí tuyển ra không nhất định là thú nhân cường tráng nhất. Nhìn thần sắc mọi người dần dần nghi hoặc, Lang Sâm không bán quan, giải thích. Mục đích thành lập tiểu đội của chúng ta là cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn, cũng không nhất định phải có những người thực lực cường đại, chỉ cần tốc độ nhanh, phản ứng nhanh, năng lực phán đoán mạnh là được. Đối với tiêu chuẩn thú nhân, chúng ta sau này sẽ nói rõ ràng với mọi người, hiện tại muốn nói rõ ràng chính là chuyện huấn luyện. Đào tạo là gì? Đội trưởng Lang Sâm người cứ nói thẳng đi, chỉ cần là vì tốt cho bộ lạc, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người đều hiểu hành động của bọn Lang Sâm là vì tốt cho bọn họ, nếu không đối phương hoàn toàn có thể mặc kệ bọn họ, về phần bọn họ có mưu đồ cái gì hay không. Nếu chê, n người mình còn có thứ khiến đối phương mưu đồ, ngược lại còn tốt. Là như vậy, thú nhân cảnh báo cũng là có yêu cầu, không thể một chút gió thổi cỏ lay liền tiến hành cảnh báo, cho nên chúng ta phải dạy bọn họ trong tê, tình huống nào tiến hành cảnh báo. Lúc tìm kiếm cứu hộ trọng điểm tìm kiếm địa phương nào, sau khi tìm được người cần tiến hành biện pháp sơ cứu gì, những thứ này đều phải huấn luyện. Bộ lạc chúng ta có thể phụ trách huấn luyện của mọi người, trong thời gian đó có thể ở trong hỏa lang bộ lạc, tất cả chỗ ở đều do chúng ta phụ trách. Cho nên chúng ta hy vọng, các vị tộc trưởng có thể để cho chúng ta tự mình đi chọn người. Câu cuối cùng, mới là ý đồ chân chính của Lang Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ xuất lực ra thức ăn, cũng không phải là vô ích, thức ăn của ai cũng không phải gió lớn thổi tới không phải. Xây dựng một tiểu đội tuần tra đặc thù như vậy đúng là vì an toàn cho các bộ lạc rừng rậm Tây Hải, nhưng hắn còn có mục đích khác không nói ra miệng, những tộc trưởng ở đây cũng không cần biết, cho nên hắn trước tiên đưa ra sẽ phụ trách thức ăn và chỗ ở của thú nhân, cho bọn họ một loại ảo giác mình kiếm được, lại đưa ra để bọn họ chọn người sẽ không làm cho người ta quá để ý. Dù sao những chuyện này đều là nói phối hợp, năng lực cá nhân mạnh hơn nữa cũng rất khó một mình hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chúng ta cần tìm thú nhân thích hợp nhất phối hợp, cùng với vị trí thích hợp nhất cho công việc của bọn họ. Lâm Tàng đem sự tê, in tinh tế bật ra, các tộc trưởng vốn cảm thấy mình chiếm tiện nghi, nghe vậy lại càng không có ý kiến, nhao nhao tỏ vẻ mình nguyện ý hợp tác, thú nhân cũng do Lang Sâm tiến hành tuyển chọn. Chuyện tuần tra tiểu đội cứ như vậy quyết định, ba người liếc nhau, đều rất hài lòng. Tiếp theo ta sẽ cùng mọi người nói một ít vấn đề tiếp theo. Lâm Tàng đứng dậy, lấy một cây bút than trong tay và vẽ nó chê. N bức tường màu đỏ, mọi người đều biết, một khi tai nạn biển xảy ra, bộ lạc gần bờ biển nhất là nơi bị bao phủ nhanh nhất. Ngoài ra, bộ lạc có vị trí cư trú thấp cũng dễ dàng bị bao phủ. Lâm Tàng dùng bút than vẽ ra một bản vẽ đơn giản. Mọi người nhìn xem hoàn cảnh xin, hát sống của bộ lạc mình có phải như vậy hay không? Lâm Tàng vẽ bản đồ rất đơn giản thô bạo, vừa nhìn đã biết, cho dù thú nhân chưa từng thấy qua thứ này cũng có thể hiểu được. Bọn họ tinh tế so sánh vị trí bộ lạc cùng với hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh xác định được. Bộ lạc chúng ta là bức tranh thứ hai, chung quanh đều là rừng cây, sườn núi rất thấp. Chúng ta là bức tranh thứ tư, sơn động ở đều ở chê. N vách núi cao cao, rừng rậm đều ở dưới chân. Bức tranh đầu tiên đi, hình như là vậy. Bức tranh thứ ba, lục tục chỉ ra bản đồ địa hình của bộ lạc mình. Lâm Tàng ở một bên nhất nhất thay bọn họ ghi chép lại, đợi đến khi viết đầy đủ mới đứng thẳng dậy nói. T, tình huống của mọi người ta đã cơ bản hiểu rõ, hiện tại xem ra, bộ lạc ở chê. N núi cao tương đối ít. Đại đa số bộ lạc ở sơn động đều ở chê. N một ít núi thấp bé, cây cối chung quanh cũng rất nhiều. Là như vậy, chúng ta dự định lựa chọn một ít núi cao xây dựng nơi trú ẩn, cũng dùng để tạm thời rút lui tu sửa. Một khi xảy ra tai nạn biển chúng ta liền rút lui đến nơi trú ẩn xung quanh. Những nơi trú ẩn này cần phải có điều kiện là địa thế cao càng tốt. Tốt nhất còn có thể cùng mọi người bộ lạc tương ứng khoảng cách gần một chút, thuận tiện di chuyển. Còn có chính là muốn thuận tiện xây dựng, mọi người nhìn xem có chỗ nào có thể đề cử không? Các tộc trưởng đều là ở trong rừng rậm đã quen, Lâm Tang mới đem điều kiện liệt kê ra, trong đầu bọn họ liền hiện ra địa phương phù hợp, từng người một báo lê. N cho nàng, nhưng cũng có tộc trưởng rất rối rắm, bởi vì vị trí của mình rất thấp, chung quanh lại càng ít ngọn núi cao lớn. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ tận lực áp dụng nguyên tắc gần gũi, tranh thủ chung quanh mỗi bộ lạc đều có thể có một điểm tị nạn, cho dù một ít bộ lạc thật sự tìm không được địa phương thích hợp, cũng có thể tiến hành di chuyển trước tiên đến một điểm tị nạn ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước đó nói rõ một điểm chính là, điểm tị nạn khẳng định không thoải mái như sơn động của mọi người, cũng không có sơn động lớn, có thể sẽ có rất nhiều người ở cùng một chỗ, nếu như không muốn mâu thuẫn giữa các bộ lạc, mọi người nhất định phải ước thúc tốt tộc nhân của mình. Lâm Tang cũng không muốn nhúng tay vào việc nhà của người khác, nhưng vì muốn yên bình của thú nhân, có một số việc phải nói rõ ràng trước. Các tộc trưởng nhao nhao cam đoan mình tuyệt đối sẽ ước thúc tộc nhân của mình. Lại thương lượng trong chốc lát, Lâm Tang liệt kê ra một tờ danh sách, xác minh từng người một, đợi đến khi tất cả địa điểm đều xác định được, mới tiếp tục nói đến chuyện cuối cùng. Vấn đề tái thiết sau thảm họa chúng ta nghĩ rất lâu, đầu tiên phải giải quyết vấn đề y tế, cũng chính là thú nhân có thể xin. Hát bệnh hay không, xin. Hát bệnh phải làm sao bây giờ? Lâm Tang vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía Minh Dã. Ở thần thú đại lục, tế ti là thú nhân duy nhất biết trị liệu, điều này tựa hồ đã trở thành sự đồng thuận của mọi người. Lâm Tang nhíu mày, cố ý ngăn trở ánh mắt của bọn họ, ngăn người ở phía sau mình. Ta đã suy nghĩ về hai giải pháp, mọi người có thể chọn một. Một là bắt đầu từ giờ trở đi phái thú nhân đến Hỏa Lang bộ lạc học tập kiến thức dược thực, như vậy đợi đến sau khi tai nạn xảy ra, trong bộ lạc các ngươi cũng có thú nhân có thể nấu thuốc trị bệnh, không cần gắt gao chịu đựng chờ viện trợ. Hai là đến lúc đó chúng ta phái người đến các bộ lạc tiến hành cứu trị, nhưng nói như vậy chúng ta phải thu phí, cũng chính là thú nhân và dược vật đều phải thông qua đồ đạc đổi lấy, dù sao thú nhân của chúng ta cũng phải ăn cơm. Mọi người hiểu chưa? Cách chương.